Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 92, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Thiên đang tham gia đấu thầu gần đó thì nhận được cuộc gọi của bà nội, vội vàng chạy tới thành phố nước vừa lúc công việc đấu thầu kết thúc. Bà Ngạo, Lâm Tiểu Thi và Tiểu Thạch Đầu đều đi cùng, Lý Viễn Hàng lái xe. Sau khi gặp được bà nội, biết rõ tình hình, Trần Nhất Thiên gọi cho Vu Kiều nhưng không ai nghe máy. Sau khi giải thích khá nhiều, quầy lễ tân mới cho phép họ lên lầu. Tiểu Thạch Đầu chạy nhanh nhất và là người đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng đầy kịch tính tại hồ bơi ngoài trời. Cảnh tượng có sự giằng co về thể xác, càng nhìn càng rối mắt, cậu đứng đó xem suốt 10 phút mới nhận ra người mặc đồ bơi trắng là Vu Kiều. Ban đầu, Tiểu Thạch Đầu chỉ chú ý đến bộ đồ bơi trắng vì nó quá nổi bật, rồi sau đó nhận ra nó giống hệt với bộ đồ mà chị Lâm đã mua ở Pháp. Cậu nhìn kỹ hơn và nhận ra rằng người gầy gò, chân tay nhỏ nhắn nhưng ra tay rất mạnh mẽ kia chính là Vu Kiều. Tiểu Thạch Đầu mặc áo bông, vội vàng lao vào khu suối nước nóng, hoảng loạn đến mức chỉ biết ra tay từ phía ngoài. Trước tiên ôm lấy eo chị lớn mặc đồ bơi hoa, kéo cô ta ra ngoài. Chị lớn mặc đồ bơi hoa đứng ngoài kéo người mà chẳng có chút thành quả nào. Ba người trong bể quấn lấy nhau chặt quá, bao nhiêu lần kéo đẩy đều vô ích. Chỉ khiến cho họ đánh nhau hăng hơn. Đang cảm thấy thất vọng, bỗng chị lớn phát hiện có ai đó ôm lấy eo mình từ phía sau. Cô ta mới nhận ra, cậu kéo tôi làm gì? Kéo họ đi chứ, giọng điệu của chị lớn cũng giống như giọng của mấy người đang đánh nhau. Sau khi Tiểu Thạch Đầu cố gắng kéo ba người kia, chị lớn mới nhớ ra đi gọi người, vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay nhóm của Trần Nhất Thiên. Cô ta lạnh đến mức không thể nói gì. Chỉ dùng tay ra hiệu chỉ về phía khu suối nước nóng. 3 năm sau, Vu Kiều và Tôn Linh Quân cuối cùng cũng trả được mối hận xưa. Trận đánh này, họ đã thắng hoàn toàn, nhưng là lấy số đông thắng số ít, chẳng vẻ vang gì. Trần Nhất Thiên và Bàng Ngạo làm người lớn, cùng nhân viên của thành phố nước, giữ trật tự một cách lặng lẽ, phía bên kia đồng ý không báo cảnh sát, chấp nhận hòa giải. Người ngoài thì ai nấy rời đi. Chỉ còn lại Vu Kiều và Tôn Linh Quân mặc đồ bơi, Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt và Trần Nhất Thiên, Bàng Ngạo, Lâm Tiểu Thi trong trang phục chỉnh tề. Trong phòng có hệ thống sưởi, Lâm Tiểu Thi cởi chiếc áo khoác lông cừu dám ôm, để nó khoác lên tay mình, ánh mắt lạnh lùng quan sát Vu Kiều. Không ngờ, lần gặp lại này lại là trong hoàn cảnh thế này. Lý Viễn Hàng đến ngay sau đó, Tôn Linh Quân nhận chiếc áo khoác anh ấy đưa mà không nói gì. Lý Viễn Hàng chỉ gật đầu với Lâm Tiểu Thi, rồi dẫn Tôn Linh Quân rời đi. Thấy vậy, Tiểu Thạch Đầu vội cởi chiếc áo bông của mình đưa cho Vu Kiều. Vu Kiều trở lại phòng thay đồ, trận đánh lúc nãy khiến tay chân cô nóng ran, chỉ khoác một chiếc khăn tắm trắng mà không biết lạnh. Cô ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ, hai chân bắt chéo, hai tay chống lên đầu gối, thở hổn hển. Dáng ngồi trông như một vị tướng vừa chiến thắng trận vượt sông. Khoác thêm chiếc áo bông của Tiểu Thạch Đầu, cô lại càng giống hơn. Bàng Ngạo là người tỉnh táo và lanh lợi nhất trong nhóm. Anh ấy lần lượt quan sát nét mặt của từng người, Vu Kiều ngây ngô vô tội, Lâm Tiểu Thi kinh ngạc khó tả, Tiểu Thạch Đầu như một chiếc ấm trà đầy ắp sắc trà, muốn đổ mà không đổ được, còn Trần Nhất Thiên thì không có biểu cảm gì. Anh chỉ mỉm cười xã giao khi nói chuyện với quản lý của thành phố nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Ngạo biết nụ cười đó rất hời hợt. Giờ đây, khi đứng cùng những người mặc đồ đông bình thường, Trần Nhất Thiên trông như một bức tượng sáp. Chỉ khi Tiểu Thạch Đầu khoác áo bông cho Vu Kiều, ánh mắt của anh mới dõi theo. Bàng Ngạo nhìn thời thế, liền gọi một cuộc điện thoại, nhân viên liền mở cánh cửa kín trên tầng 5. Cánh cửa đó Vu Kiều và Tôn Linh Quân đã từng cố mở, nhân viên nói nó chưa khai trương. Không ngờ chỉ vài tiếng sau, Vu Kiều bước vào cánh cửa đó cùng với Trần Nhất Thiên, qua khỏi những chậu cây xanh, bước trên tấm thảm có hoa văn tầm thường, rồi vào một căn phòng. Tiểu Thạch Đầu đi ngay sau họ, nhưng Lâm Tiểu Thi đột nhiên nói. Cậu chờ đã, Tiểu Thạch Đầu tưởng chị Lâm gọi mình, liền quay lại, nhưng thấy Lâm Tiểu Thi đang nói với Bàng Ngạo, cậu lại tiếp tục đi vào trong, qua khỏi chậu cây xanh, bước trên tấm thảm hoa văn tầm thường. Vừa định bước vào căn phòng đó thì cửa đã đóng sầm lại. Tiểu Thạch Đầu không biết phải làm gì. Chị Lâm đang chất vấn chú Bàng. Anh Trần thì đang trách mắng Vu Kiều. Chỉ riêng cậu là chẳng liên quan gì. Cậu tiến thoái lưỡng nan, đành phải đứng bứt lá cây cảnh cho đỡ buồn chán. Vu Kiều bị Trần Nhất Thiên đưa vào trong phòng, căn phòng tối om, rèm cửa che kín, trông chẳng khác gì một phòng khách sạn bình thường. Lời của nhân viên không phải là nói dối, có lẽ căn phòng này thực sự chưa khai trương. Trần Nhất Thiên bật một dãy công tắc đèn, nhưng chỉ có một hai chiếc đèn sáng lên. Một chiếc trên trần ngay phía trên giường, ánh sáng yếu ớt, mờ ảo. Một chiếc khác là đèn chụp ở trước gương, ánh sáng yếu như ngọn nến, chẳng chiếu sáng được bao nhiêu. Vu Kiều thấy Trần Nhất Thiên bước tới gần, áo bông mà cô khoác trên người bị anh kéo xuống. Anh tiện tay vung một cái, chiếc áo rơi xuống bàn rồi trượt xuống sàn. Vu Kiều còn chưa kịp cảm thấy lạnh thì trên vai đã có thêm một chiếc áo khoác lông vũ. Trần Nhất Thiên bên trong mặc bộ vest, áo khoác lông vũ của anh là kiểu dáng ngắn, vừa đủ che qua phần dưới của vest. Nhưng khi mặc lên người Vu Kiều, chiếc áo dài gần đến đầu gối. Áo ô giáo, mang theo hơi ấm của Trần Nhất Thiên và cả mùi hương từ anh. Vu Kiều dùng cả hai tay nắm chặt cổ áo, cảm thấy toàn thân ấm áp và trong lòng đầy an yên. Sao lại thế này, lại đánh nhau với người ta à? Trần Nhất Thiên khoác áo cho cô xong, lùi lại hai bước, tránh ánh nhìn, rồi qua gương nhìn Vu Kiều. Anh Tiểu Thiên, em lại làm phiền anh rồi. Vu Kiều ngồi trên giường, khoác chiếc áo lông vũ màu tối, dưới ánh đèn mờ, chỉ lộ ra đôi chân nhỏ nhắn từ đầu gối trở xuống. Trần Nhất Thiên thấy đôi chân đó lóe lên trong gương, bèn chuyển ánh mắt ra chỗ khác, nhìn về phía rèm cửa che sáng. Không có gì đâu, bà nội gọi cho anh, bảo anh mang tiền đến mua cái đệm gì đó. Nhắc đến đệm, Vu Kiều lập tức tỉnh táo lại. Đó là bọn lừa đảo, chuyên lừa người già. Chúng nó lừa bà mua cái đệm ngọc thạch, giá 2.800 một cái, còn bảo phải trả tiền ngay lập tức. Đúng rồi, bà, em bảo bà chờ em phải đi tìm bà ngay. Nói xong, cô nới tay ra, áo lông vũ rơi xuống giường, cô đứng dậy định đi ra cửa. Trần Nhất Thiên đứng ngay trên đường đi của cô, ban đầu anh đút tay vào túi. Khi Vu Kiều đi qua anh đưa tay ra, nắm lấy cánh tay của cô, nơi cơ bắp vừa mới phát triển, cảm giác vẫn mềm mại đàn hồi, giống như trong trí nhớ của anh. Bà đang ở trong xe, có tài xế ở đó, em cứ yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách từ chân giường đến bàn không rộng, hai người đứng đó khiến không gian trở nên chật hẹp. Máy sưởi khá tốt, Vu Kiều không cảm thấy lạnh, nhưng Trần Nhất Thiên đã bắt đầu thấy nóng. Anh kéo Vu Kiều lại, đẩy cô về giữa hai chiếc giường, cảm thấy không khí bớt ngột ngạt hơn. Vậy mà em vẫn đánh người ta, không phải họ chưa lừa được tiền sao? Vu Kiều ngồi lại chỗ cũ, cô ta cũng là người của trường mỏ, chính là người đã cắn Tôn Linh Quân trong trận bóng rổ. Vu Kiều ngồi thoải mái, biểu cảm đầy chính nghĩa, rõ ràng là người vừa trả được mối thù lớn, trở về trong chiến thắng. Hai đứa đúng là mạnh mẽ thật, năm sau em thi đại học rồi, nếu chuyện này bị lập án, đến tay trường học, bị kỷ luật thì sẽ thế nào? Thi cử và việc học hành sẽ ra sao? Trần Nhất Thiên dựa vào bàn, đối diện Vu Kiều, chân dài duỗi ra, hai tay lại đút vào túi. Vu Kiều cúi đầu yếu ớt, em không nghĩ nhiều như vậy. Trần Nhất Thiên trách móc, em không nghĩ nhiều, nhưng người khác phải nghĩ thay em. Anh cố gắng giữ ánh mắt ổn định, nhìn vào giữa trán Vu Kiều, nhưng ánh mắt lại thoáng lướt qua vành tai và sống mũi cô. Anh kiên quyết không nhìn xuống dưới nữa, bàn tay trong túi vô thức siết chặt. Bộ đồ bơi hai mảnh màu trắng mà Vu Kiều đang mặc, chính là bộ anh đã mua tặng cô. Khi mua, cửa hàng không có cỡ A, cỡ nhỏ nhất là B. Dù anh đã quay lại cửa hàng một mình, cảm giác bị theo dõi làm anh thấy lo lắng, nên không nghĩ ngợi nhiều mà trả tiền rồi đi ngay, còn đặc biệt chọn túi đựng không có logo thương hiệu. Không ngờ, bộ đồ với cỡ này lại vừa vặn với Vu Kiều như thể được đặt may riêng. Trong cảnh hỗn loạn vừa rồi, hình ảnh của cô đã khiến trái tim anh xao xuyến, và khi thấy cô khoác chiếc áo bông của Tiểu Thạch Đầu, anh vừa thấy an tâm mà cũng vừa ghen tị. Nghĩ đến đây, anh khẽ đá chiếc áo trên sàn. Cô ta cắn em thì em cắn lại à? Chó cắn em một miếng, em cũng định cắn lại chó sao? Vu Kiều lập tức phản biện, cô ta còn đi tiểu trong hồ nước nóng nữa. Nói đến đây, sự hiệp nghĩa trong Vu Kiều lại trỗi dậy. Cô đứng dậy, đối diện với Trần Nhất Thiên, hơi thở có phần gấp gáp. Trần Nhất Thiên phì cười, tất cả sự kiềm chế đều tan vỡ. Vừa cười, anh vừa nhìn Vu Kiều, nữ chiến binh của mình, mấy sợi tóc trước trán cô còn hơi ẩm, gương mặt vì sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ mà ửng đỏ, cổ và vai cô mảnh mai nhưng lại toát lên sức sống mạnh mẽ, khiến anh nhớ đến một cụm từ trong Hồng Lâu Mộng, thân hình chưa đủ. Nghĩ đến điều này, anh lại thấy khổ sở. Sợi dây trói buộc trên cổ anh, ngoài việc tự chuốc lấy khổ, không còn lý do nào khác. Anh dũng cảm nhìn thẳng vào Vu Kiều. Người ta tiểu thì có liên quan gì đến em đâu. Vừa nói, anh vừa cố nín cười, nhưng vẫn không thể ngừng cười được. Ánh mắt đầy sự buồn cười, bất lực và cả xót xa. Vu Kiều nghẹn lời, cô chắc chắn mình đang đứng trên chính nghĩa, nhưng không tìm được lý lẽ mạnh mẽ nào để thuyết phục. Thẩm phán, Trần Nhất Thiên, cô chỉ giận dữ nhìn anh. Ánh mắt Trần Nhất Thiên dần dần hạ xuống, nơi ấy đầy đặn, nổi bật rõ ràng khi so với đôi vai gầy gò của cô. Tuy không phải loại thân hình bốc lửa mà anh từng thấy, nhưng chính sự tinh khôi, đơn giản của bộ đồ bơi trắng ấy, với những đường nét mềm mại mà gọn gàng, càng khiến vóc dáng cô nổi bật. Vòng eo thon gọn, xương chậu nhô lên một cách tinh tế, thấp thoáng dưới chiếc quần bơi trắng tinh, tạo nên đường cong mà nhiều phụ nữ mơ ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu óc Trần Nhất Thiên như nổ tung, ký ức về đêm say rượu lập tức tràn về, cơ thể anh bắt đầu nóng lên. Vu Kiều dường như cảm nhận được điều đó, cô hơi nghiêng người, mặt lập tức đỏ bừng. Cảnh tượng ấy dừng lại trong chốc lát, không rõ là bao lâu. Trần Nhất Thiên ho khẽ mấy tiếng, tay anh trong túi thả lỏng, cơ thể dựa vào bàn cũng đứng thẳng lên. Vu Kiều càng căng thẳng hơn, vai và tay cô khẽ run, dường như muốn lùi lại. Lòng bàn tay Trần Nhất Thiên đầy mồ hôi, anh cảm thấy hơi thở của mình nóng bỏng, nhưng lý trí đã quay trở lại. Anh đưa tay nhặt chiếc áo khoác trên giường, đứng ở khoảng cách vừa đủ, rồi khoác lại lên người Vu Kiều. Vu Kiều co vai, cúi đầu, không dám cử động. Anh bất ngờ cúi xuống, định kéo khóa áo cho cô, nhưng tay anh ướt đẫm mồ hôi, tâm trạng bất an, mãi không thể cài được khóa áo. Vu Kiều định đưa tay ra giúp, nhưng anh liền nghiêm giọng. Đừng động đậy, anh hít thở sâu vài lần, rồi tập trung kéo hai bên khóa lại với nhau. Cuối cùng, anh cũng kéo được khóa lên, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhất Thiên trông thật nhếch nhác, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Kiều, đang thu mình trong chiếc áo lông vũ rộng lớn, thở dài. Vu Kiều không hiểu hết mọi chuyện, chỉ biết rằng anh Tiểu Thiên trông có vẻ rất khổ sở. Vì vậy, khi Trần Nhất Thiên bước tới ôm cô ngoan ngoãn không động đậy, để anh ôm cô vào lòng và còn hôn đầu cô qua lớp mũ của áo lông. Dù cách một lớp áo, Trần Nhất Thiên vẫn cố gắng kiềm chế. Tuy rằng cảm giác như gãi ngứa bên ngoài, nhưng thà có còn hơn không. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Vu Kiều, trán cô dựa vào ngực anh. Vu Kiều bỗng nói gì đó, trong tai là tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Trần Nhất Thiên không nghe rõ, đành cúi xuống nhẹ nhàng hỏi. Hả? Vu Kiều ngại ngùng không dám ngẩng đầu, nhưng cô nói rõ ràng hơn. Anh Tiểu Thiên, em đã trưởng thành rồi. Hử? Trần Nhất Thiên ngạc nhiên. Anh có thể, nếu anh cảm thấy khó chịu quá. Vu Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng như những vì sao trong đêm. Trong ký ức của Trần Nhất Thiên, những ngôi sao đêm đó lấp lánh vẻ tinh nghịch của một cô gái, nhưng bây giờ, ngôi sao trong mắt cô lại tràn đầy sự dịu dàng. Anh nhẹ nhàng đem đầu cô dựa vào ngực mình, rồi hôn lên tóc mái của cô. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Xin em đừng làm loạn nữa, anh không chịu nổi đâu. Cả thế giới dường như bị tách ra, chỉ còn lại hai người trong một góc nhỏ, nơi chỉ có họ chiếu sáng và sưởi ấm cho nhau. Tiếng gõ cửa bất ngờ phá tan không gian yên tĩnh đó. Cách chương.